Chương 658, tin nhắn trong điện thoại di động. Lục Cẩn Niên giống như nghe thấy chuyện cười, nhẹ cười một cái, sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Tôi có khả năng này hay không? Lúc cô Lâm quay khuynh thành thời gian, không phải đã biết rồi sao? Tôi cho rằng lúc đó, cô Lâm đã biết được nên làm thế nào sau này. Không nghĩ tới tinh thần của cô Lâm đúng là đánh chết cũng không chừa, lại tự tìm đường chết, càng chạy càng xa. Đối với điều này, tôi đúng là bội phục cô Lâm. Những lời này của Lục Cẩn Niên nói ra, muốn thành khẩn bao nhiêu có bấy nhiêu, khiến sắc mặt của Lâm Thi Ý thay đổi trở nên khó coi, dường như đã hết kiên nhẫn. Lục Cẩn Niên giống như không có gì muốn nói, trực tiếp bày ra dáng vẻ không muốn cùng cô ta nói chuyện. Quay đầu, nhìn thoáng qua Kiều An Hảo đang cắn ống hút, sau đó vươn tay vỗ đầu của cô, nói, thay quần áo đi, về nhà thôi. A Kiều An Hảo vội vàng buông chai nước trong tay ra, đứng lên, còn chưa kịp rời đi. Lục Cẩn Niên ở bên cờ na hờ di cô, đột nhiên thấy trên bàn có hai túi giấy, nghĩ đến Kiều An Hảo vừa nói với mình là Lâm Thi Ý mời mọi người uống trà chiều, vì thế giống như hiểu ra điều gì, đột nhiên xách lên hai túi giấy, mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, đột nhiên ném vào trong thùng rác. Tất cả mọi người ở đây đều được Lâm Thi Ý mời trà chiều, tự nhiên cũng biết đó là của cô ta, kết quả bị Lục Cẩn Niên gọn gàng dứt khoát ném vào trong thùng rác như vậy, còn mang dáng vẻ vô cùng chán ghét. Rõ là có người lén lút nhìn Lâm Thi Ý, quả nhiên thấy sắc mặt của cô đã đỏ ửng lên. Tuy Kiều An Hảo cực kỳ chán ghét Lâm Thi Ý, nhưng là cô cũng cảm thấy được Lục Cẩn Niên làm những thứ này hoàn toàn đã giúp cô xả giận. Cô thật sự cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc, ai ngờ cô mới nhìn về phía phòng thay đồ, còn chưa bước đến đã nghe thấy Lục Cẩn Niên ở phía sau giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. À, đúng rồi, cô Lâm, tôi còn có một việc muốn nói với cô, đó là nếu vì sự việc hôm nay mà bạn trai của cô rút tiền đầu tư Nhất Kiến Trung Tình, hơn nữa lại chia tay với cô yên tâm, tôi bỏ tiền, cũng sẽ tiếp tục cho cô diễn vai nữ thứ. Lục Cẩn Niên dừng một lúc, nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, sở dĩ bây giờ không cắt bỏ hết cảnh diễn của cô, không phải tôi không dám, mà là vì tôi muốn nhìn xem, cô không muốn nhìn Kiều An Hảo. Lại không thể làm gì được cô ấy. Ngược một người ở cảnh giới cao nhất, không phải là khiến cô ta đau khổ tận cùng, mà là muốn cô ta khi đối mặt với bạn, nhìn bạn vinh quang thế nào so với cô ta, tốt hơn cô ta nhiều thế nào. Nếu cô ta muốn so sánh với Kiều Kiều như thế, tốt lắm rõ ràng so một cách hoàn toàn, so với thống khổ, sẽ triệt để khiến cô ta không dám lại gần Kiều Kiều. Lâm Thi Ý đột nhiên bắt lấy điện thoại di động trên bàn, xông ra bên ngoài phòng hóa trang. Kiều An Hảo thay quần áo, tẩy trang, vào toilet rửa mặt. Từ lúc đi ra khỏi phòng, Kiều An Hảo nhìn thấy Lâm Thi Ý đứng trước bồn rửa, đang lau nước mắt. Cô ta dường như chú ý có người đến đằng sau, lập tức cúi đầu, mở vòi nước ra, rửa mặt. Kiều An Hảo đứng ở vòi nước cách cô ta xa nhất. Lúc cô đang định lấy khăn chuẩn bị lau tay, Lâm Thi Ý vừa lúc quay đầu đi, nhìn cô với ánh mắt đầy oán hận. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 659, tin nhắn trong điện thoại di động. Kiều An Hảo giả bộ không có nhìn thấy, giống như không chứng kiến chuyện gì xảy ra, lau khô ngón tay của mình, rồi kéo cửa ra, đi ra ngoài. Cho đến khi cửa phòng rửa tay truyền tiếng vang đóng lại, cảm giác không cam lòng trong ánh mắt Lâm Thi Ý mới biến mất, thay vào đó cuồn cuộn mà rơi nước mắt. Trước kia, cô ta không phục Kiều An Hảo, bởi vì có Lục Cẩn Niên, lần nào cô ta gây chuyện với Kiều An Hảo, lần nào cũng bị kết cục bi thảm. Bây giờ cô ta và Kiều An Hảo cùng trong một đoàn phim, lần này cô ta dám làm vậy với Kiều An Hảo, chẳng qua là vì cô nghe nói Lục Cẩn Niên rời Bắc Kinh, nhưng lại không nghĩ rằng, giống như trước đây, lại một lần nữa cầm đá đập chân của mình. Không phải nói, Lục Cẩn Niên đã biến mất sao? Sao bất chợt lại xuất hiện? Lâm Thi Ý nhíu mày. Cô ta nhớ tối hôm qua cùng bạn trai đến khách sạn 4 mùa mướn phòng, thấy một bóng lưng giống Lục Cẩn Niên, cùng một người phụ nữ ngoại quốc, vào một phòng. Lúc ấy cô ta cho là có người nhìn giống Lục Cẩn Niên, bây giờ nhìn lại, đúng là Lục Cẩn Niên thật. Kiều An Hảo từ trong phòng rửa tay ra ngoài, lúc trở lại phòng hóa trang, Lục Cẩn Niên đã không còn ở đây. Cô ôm túi của mình, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Lục Cẩn Niên. Vừa vặn có một cô bé 18 tuổi tò mò ngẩng đầu lên,

Tài xế dừng xe ở đối diện khách sạn 4 mùa. Kiều An Hảo đợi cho taxi rời đi. Đường cái rộng lớn, liếc thấy khách sạn ở đối diện đèn đuốc sáng trưng. Nói không nên lời là vì cái gì. Trong lòng cô nổi lên khẩn trương, còn có phần nghĩ sẽ quay lại, không muốn qua tiếp. Người ở bên đường, ước chừng đứng tầm 5 phút đồng hồ, mới xoay người, không nhanh không chậm đi qua cầu vượt đi bộ, sau đó từng bước một đi đến khách sạn. Kiều An Hảo đi từ trên cầu đi bộ xuống, trong nháy mắt liền ngừng lại. Trước cửa khách sạn có một chiếc xe, chính là xe của anh. Đó là xe của Lục Cẩn Niên. Anh thật sự đến khách sạn 4 mùa. Vốn dĩ tâm trạng cô đã không ổn, giờ lại hoàn toàn sụp đổ. Chẳng lẽ những lời Lâm Thi Ý nói là sự thật? Lục Cẩn Niên đến khách sạn 4 mùa là muốn gặp gỡ với một người phụ nữ nước ngoài. Nhưng là tối hôm qua rõ ràng anh đã cùng cô tiến vào giấc ngủ. Buổi sáng cô tỉnh lại trước, anh vẫn nằm bên cạnh, vẫn duy trì tư thế ôm lấy cô của hôm trước. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm xe của Lục Cẩn Niên rất lâu, sau đó mới đưa tầm mắt nhìn đến khách sạn kia. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía mái nhà. Tầng trên cùng là phòng Tổng thống Lâm Thi Ý đã nói cho cô số phòng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự ở trong phòng 1002? Kiều An Hảo nuốt nước miếng một cái, chần chờ một hồi, nhưng vẫn đạp bước chân, đi vào trong khách sạn. Khách sạn 4 mùa cho dù là khách đến xem thử, cũng vẫn phải làm đăng ký. Cô chỉ cần báo tên của anh và số chứng minh thư là biết được anh có phải ở phòng 1002 không. Đại sảnh trước khách sạn chỉ có hai nhân viên lễ tân, có thể bởi vì quá muộn nên có chút buồn ngủ. Nhìn thấy Kiều An Hảo đi tới, một chàng trai trong đó ngay lập tức xúc lại tinh thần, treo nụ cười lên một bên, hiền lành hỏi, xin hỏi cô muốn vào ở trong sao? Kiều An Hảo bình tĩnh lắc đầu, sau đó lấy điện thoại, tìm số chứng minh thư của Lục Cẩn Niên, nói, tôi có người bạn ở đây, tôi đến tìm anh ấy. Số chứng minh thư của anh ấy là Kiều An Hảo nói ra mấy con số, chàng trai lập tức gõ trên bàn phím. Đợi sau khi nói xong 11 chữ số, liền lễ phép nói với Kiều An Hảo một câu chờ một lát, sau đó kiểm tra, qua ước chừng nửa phút, lại ra hiệu xin mời với Kiều An Hảo, anh Lục ở phòng 1002, tôi dẫn cô đi lên. Trong giây phút này, Kiều An Hảo không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Thật ra, cô có thể đi ra ngoài cửa lúc đêm hôm khuya khoắt, trực giác nói cho cô biết, khẳng định là anh có chuyện gì gạt cô. Lúc cô nhìn thấy xe của anh ở trước cửa khách sạn, cô cũng đã có dự cảm, Lâm Thi Ý nói với cô những điều đó, có thể là sự thật. Chỉ là trong lòng cô vẫn còn một chút cố chấp, không muốn tin, cho nên mới chạy đến lễ tân tìm một đáp án có thể khẳng định. Kiều An Hảo cảm thấy trái tim của mình như bị người nào đó hung hăng bóp lấy, máu tươi không ngừng chảy ra, đau đớn khiến sắc mặt cô trở nên tái xanh trong nháy mắt, lạnh lẽo bủa vây. Đúng là ngay cả như vậy, trong lòng cô vẫn lại hết lần này đến lần khác nói với mình, toàn bộ không phải là thật. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 666, tin nhắn trong điện thoại di động. Cô gái, không phải cô muốn tìm anh Lục sao? Đi lối này. Chàng trai thấy Kiều An Hảo đứng tại chỗ, chỉ ngây ngốc hồi lâu không phản ứng, vì thế liền lễ phép lên tiếng nhắc nhở một câu. Kiều An Hảo trắng xanh cả mặt, chần chừ gật gật đầu với chàng trai, mất hồn vía đi theo anh ta đến chỗ thang máy. Chàng trai giúp cô quét thẻ, đi lên tầng cao nhất, lại hướng về phía cô mỉm cười nói số phòng, sau đó rời đi. Kiều An Hảo một người đứng trong thang máy bốn phía lạnh lẽo, nhìn con số màu đỏ không ngừng nhảy động. Tốc độ đập của trái tim cũng vì thế mà bắt đầu biến hóa. Từ tầng 1 lên đến tầng cao nhất, thời gian chỉ mất khoảng 3 phút, nhưng Kiều An Hảo lại cảm thấy dài như cả thế kỷ. Cửa thang máy mở ra, cô đứng bên trong vẫn chậm chạp không muốn nhúc nhích, mãi đến khi còi báo động vang lên, cửa chuẩn bị đóng lại, cô mới vươn tay, ấn nút mở cửa, từ từ đi ra. Hành lang trải thảm đỏ cực kỳ an tĩnh, Kiều An Hảo chăm chú nhìn bảng hướng dẫn trước mặt. Hít một hơi thật sâu, quẹo trái, vòng qua hết phòng này đến phòng khác, lại quẹo phải, đến cuối cùng, cũng đến phòng 1002. Kiều An Hảo nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình, nâng tay lên nhiều lần, lại như cũ vẫn không dám nhấn chuông. Lục Cẩn Niên ở bên trong, còn có một người phụ nữ ngoại quốc Anh sớm đến đây, hiện giờ bọn họ đang làm gì? Kiều An Hảo thật sự không muốn mình giống như một người hay ghen bóng gió.

cũng đi vào toilet. Anh đứng trước cửa toilet tầm 20 phút, đều không thấy cô đi ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 668, tin nhắn trong điện thoại di động. Lục Cẩn Niên chờ lâu có chút lo lắng, đứng lên, thoang thả đi vài bước trước cửa toilet, sau cùng liền đứng ở cửa toilet nữ, do dự một chút, như là không quản được nhiều như thế, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đêm hôm khuya khoắt, trong toilet nữ không có ai, nhưng đối với người lần đầu tiên trong đời đi vào toilet nữ như Lục Cẩn Niên mà nói, vẫn còn mang chướng ngại tâm lý, tư thế đi đã có chút co quắp, chỉ là tốc độ nhanh chóng kéo ra từng cánh cửa một, nhìn lướt qua bên trong. Đợi đến khi anh kiểm tra hết tất cả, lông mày mới hung hăng nhíu lại. Kiều An Hảo vậy mà không có ở trong này. Lục Cẩn Niên thong thả đi ra khỏi toilet nữ, vừa mò mẫn điện thoại. Lúc chuẩn bị gọi cho cô, lại phát hiện toilet có một cửa thông ra lối khác. Như là suy nghĩ điều gì, anh xoay người đi về phía thang máy, liều mạng nhấn nút mở cửa, sau đó đi vào, lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất vô cùng yên tĩnh, anh đi dọc theo hành lang đến chỗ ngõ ạt. Còn chưa bước ra, liền nghe được tiếng của cô ở cuối hành lang truyền đến. Tôi tới gặp cô, là bởi vì tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô muốn nói với tôi cái gì, tôi cũng không muốn nghe. Lục Cẩn Niên, anh ấy là chồng của tôi, được sự bảo hộ của pháp luật Trung Quốc. Giấy đăng ký kết hôn ở đây, tôi nghĩ là cô nên thấy. Tôi mặc kệ cô và Lục Cẩn Niên đã có chuyện gì ở Mỹ, nhưng hiện tại tôi muốn nói cho cô biết, cô và anh ấy nhất định phải kết thúc. Bởi vì về sau, tôi ở cạnh anh ấy, nhất định sẽ sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp. Người cùng với anh ấy nuôi nấng đứa trẻ lớn lên là tôi, không phải cô. Cho nên, tôi hy vọng, về sau cô đừng làm phiền anh ấy. Tương lai anh ấy không là của cô, tôi cũng không cho phép tương lai, anh ấy sẽ là của cô. Tôi nghĩ tôi đã nói xong rồi, cảm ơn đã lắng nghe, tạm biệt.